Nửa hoan nửa ái yêu không lối thoát, yêu không lối thoát, góc truyện audio.com, bên ngoài cửa phòng 1619, cuối cùng, Lộ Trinh không thể chờ đợi sự hồi ứng của Viêm Lương. Anh ngẩng đầu, dưới đôi mắt mơ màng của người say rượu là trái tim vô cùng tỉnh táo. Anh mỉm cười, tôi đã vượt qua giới hạn rồi, tôi xin lỗi, Tưởng phu nhân. Tôi xin lỗi, Tưởng phu nhân, vào thời khắc này, diện mạo hay dáng vẻ của người đàn ông trước mặt đều toát ra sự thê lương. Viêm Lương từ từ thả lỏng bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Cô ngập ngừng vài giây rồi giơ tay, tựa như muốn vỗ về tâm trạng mất mát của Lộ Trinh. Nhưng đúng lúc đầu ngón tay sắp chạm vào mặt Lộ Trinh, Viêm Lương liền rút tay về. Cuối cùng, cô đẩy nhẹ vai anh, mỉm cười, nói. Lộ Tổng, anh say rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền anh nữa. Tạm biệt, nụ cười của Viêm Lương rất xa cách, vạch rõ ranh giới giữa hai người. Lộ Trinh tất nhiên nhận ra điều đó, anh cũng không miễn cưỡng. Cảm giác ưu việt trời sinh, lòng tự trọng và khả năng kiềm chế hơn người không cho phép anh bắt ép Viêm Lương. Anh do dự vài giây rồi lùi lại, nhưng dù khả năng kiềm chế tốt đến mấy, Lộ Trinh cũng không thể chống đỡ cảm giác đau đến tận tâm can khi tận mắt chứng kiến cô không chút do dự quay người bước đi. Không biết bao lâu sau, Lộ Trinh mới định thần, mắt vẫn dõi theo hành lang dài trống không. Hiện thực tàn nhẫn quét sạch ước mong cuối cùng của anh. Lộ Trinh mở cửa vào phòng, đóng chặt cửa, để mặc bóng tối nuốt chừng anh. Tiếng đóng cửa vang lên rồi nhanh chóng trả lại bầu không khí tĩnh mịch trên hành lang. Một lúc sau, cửa phòng 1620 lặng lẽ mở ra, một người đàn ông bước ra ngoài, nhìn căn phòng bên cạnh bằng ánh mắt u tối. Cuối cùng cô vẫn làm chuyện đó, Tưởng Úc Nam lạnh lùng thu ánh mắt đi thẳng ra thang máy với vẻ mặt vô cảm. Lúc anh bước vào thang máy, vách tường thang máy phản chiếu gương mặt không một chút dao động của anh. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Tưởng Úc Nam chau mày nhìn màn hình rồi bắt máy. Đầu máy bên kia truyền tới giọng nói của dì Lương. Tưởng tiên sinh, nhị tiểu thư có việc gấp phải đi một lát. Tiên sinh lái xe cẩn thận, không cần vội đến đây đâu. Được ạ, Tưởng Úc Nam nói xong liền tắt máy. Thang máy lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh trong vòng 3 giây, sau đó vang lên tiếng bục cực lớn. Chiếc điện thoại đã bị chủ nhân của nó ném mạnh vào bức tường kim loại, vỡ tan tành. Khi thang máy xuống đến tầng 1, Tưởng Úc Nam dẫm chân lên mảnh vỡ điện thoại, mặt vô cảm bước ra ngoài. Đây là lần thứ 2 trong đời Viêm Lương đi lòng vòng không mục đích trong thành phố. Lần thứ nhất là ngày sinh nhật 10 tuổi của cô. Cô muốn tổ chức sinh nhật ở bên ngoài cùng bạn bè nhưng bà Viêm không cho phép. Bà nói cả gia đình tụ tập chúc mừng cô. Đáng tiếc buổi tối hôm đó Từ Từ Thanh bị ốm phải nhập viện, tất cả mọi người vội vàng đến bệnh viện bỏ mặc cô ở nhà một mình. Viêm Lương vô cùng tức giận, mang chiếc bánh gato cao gần bằng cô bỏ nhà ra đi. Lang thang ngoài đường vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cô mệt đến mức không đi nổi. Lúc cô gục xuống, chiếc bánh gato cũng lăn lóc trên mặt đất. Lúc đó, một con mèo hoang nằm trong thùng giấy ở góc phố đi đến chỗ Viêm Lương, ngước nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó mới dè dặt liếm hết chỗ kem dính trên mặt đất. Nhưng lần này, chẳng còn ánh mắt đáng thương như thế nhìn cô nữa. Khi Viêm Lương đẩy cửa vào nhà, từ phòng khách lập tức vọng tới giọng nói vô cùng quen thuộc. Em đi đâu mà về? Góc truyện audio.com, muộn thế, căn phòng không bật đèn, Viêm Lương đứng trong bóng tối một lúc mới định hướng được nơi phát ra tiếng nói. Châu Trình gặp phải vài rắc rối. Viêm Lương nói với Tưởng Úc Nam đang ngồi trên sofa. Trong bóng tối cô không cần nở nụ cười áy náy, giả tạo. Em phải đi giải quyết. Nơi anh ngồi vang lên tiếng động, hình như Tưởng Úc Nam đứng dậy, tiếng giày da không bình tĩnh bước về phía Viêm Lương. Sao em tắt điện thoại? Tưởng Úc Nam đứng trước mặt Viêm Lương nhưng trong bóng tối cô chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của anh. Viêm Lương ngẩn người vài giây mới bừng tỉnh, rút điện thoại khỏi túi sách. Anh gọi điện cho em à? Sao em chẳng biết gì cả? Sau đó, cô giơ điện thoại cho anh xem. Hết pin rồi, thảo nào. Tưởng Úc Nam nở nụ cười hiếm hoi. Nhờ nụ cười, gương mặt vốn lạnh lùng của anh trở nên ôn hòa hơn. Không sao, anh đã đến tiệm áo cưới nhưng không vừa ý bộ nào. Em có thích nhà thiết kế nào không? Anh sẽ bảo người hẹn nhà thiết kế đó để đặt may áo cưới. Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm, quay người bật đèn và thay dép đi trong nhà. Lúc này, cô mới phát hiện đôi giày dưới chân Tưởng Úc Nam, bất giác ngẩng đầu nghi hoặc. Anh cũng vừa mới về à? Giày còn chưa thay, Tưởng Úc Nam nhận ra anh đi cả giày vào nhà, nói. Vừa rồi anh mải nghĩ một chuyện nên quên mất nói xong, anh nhoài người ra phía sau Viêm Lương, lấy đôi dép đi trong nhà. Giây tiếp theo anh hơi cúi xuống, ôm chặt eo Viêm Lương, như muốn hôn cô. Viêm Lương giật mình, lùi một bước theo phản xạ nhưng bị Tưởng Úc Nam ôm chặt trong nháy mắt. Sau đó, anh liên tục hôn lên khóe miệng, cằm, cổ và xương quai xanh của cô. Viêm Lương buộc phải dùng sức đẩy mạnh vai Tường Úc Nam, ngăn cản hành động của anh. Anh ngủ sớm đi, mai là thứ hai, còn phải tiến hành cuộc họp hội đồng quản trị nữa. Tường Úc Nam dừng lại vài giây rồi tiếp tục vùi đầu vào cổ Viêm Lương. Ngay sau đó, anh lập tức thu tay về, đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên trán Viêm Lương. Em mau đi ngủ đi. Nói xong, anh ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh cửa thay giày. Nhìn mái tóc đen của Tường Úc Nam, trong lòng Viêm Lương xuất hiện tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, cúi người hôn lên tóc anh, rồi cất giọng nhàn nhạt. Anh cũng ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon, sáng hôm sau là thứ hai, công ty diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ. Ngoài hai thành viên xin nghỉ, các thành viên khác trong hội đồng quản trị đều có mặt đúng giờ. Sau khi Từ Tấn Phu qua đời, vị trí chủ tịch tạm thời do bà Viêm nắm giữ, nhưng trên thực tế quyền hạn cao nhất đã thuộc về Viêm Lương. Viêm Lương tương đối quen thuộc với các chú, các bác có mặt ở đây, vì vậy, họ tỏ ra quan tâm đến chuyện riêng tư của Viêm Lương hơn đống báo cáo công tức dập khuôn tẻ nhạt. Trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, ai nấy đều hỏi Viêm Lương. Cháu gái, sao cháu kết hôn mà chẳng thông báo với chúng tôi? Đây là chuyện vui mà cháu không muốn công bố à? Nếu không phải hôm nay gặp đám phóng viên đó ở dưới lầu, đến bây giờ bác vẫn chẳng biết gì cả. Lúc nào cháu mới tổ chức tiệc cưới? Tưởng Úc Nam là người có năng lực làm con dệt từ da không có điều gì đáng bàn cãi, tuy so với công tử của Lộ Gia thì. Lão Bành, anh nói gì vậy? Thật ngại quá, tôi hồ đồ rồi. Tổng giám đốc Tưởng rất xứng làm con dệt từ da. Viêm Lương nghe họ nói với tâm trạng mệt mỏi, may mà cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Để cắt giảm chi phí đầu tư, nhanh chóng thu hồi nguồn vốn, nhãn hiệu Secret. gocchuyenaudio.com tạm ngừng mở rộng thị trường Bắc Mỹ, chi phí đầu tư cho sản phẩm dược mỹ phẩm của Nhã Nhan cũng bị cắt bớt. Ngoài ra, có khả năng trong tương lai, Từ Thị phải cắt giảm nhân viên để tiết kiệm chi phí. Những việc này cần được toàn thể thành viên hội đồng quản trị biểu quyết mới có thể chính thức thực thi. Tại cuộc họp lần này, Viêm Lương nhấn mạnh kiến nghị cắt giảm nhân viên. Viêm Lương đoán, những vấn đề cô nêu ra ngày hôm nay đã chuyển đến tai Tường Úc Nam. Lớp vỏ này sớm muộn cũng bị bóc trần, nhưng cô không rảnh để chú ý nhiều như vậy. Hơn nữa, một khi kẻ địch ra ngoài ánh sáng, tình hình có lẽ càng bất lợi đối với cô. Tiền mặt cô có trong tay, nguồn vốn do Lộ Trinh cung cấp và phần lớn số vốn thu được từ việc cắt giảm sẽ được dùng để thu mua cổ phiếu. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn lần này, tất cả sẽ trở nên sáng sủa hơn. Nhanh chóng bố trí mọi việc đâu vào đấy là điều duy nhất Viêm Lương nên làm lúc này. Việc cắt giảm nhân viên bắt đầu từ chi nhánh công ty ở nước ngoài. Lời nói của Viêm Lương bị cắt ngang bởi tiếng ồn, huyên náo ở bên ngoài phòng hội nghị. Tiếng người bảo vệ vang lên. Xin lỗi, ông không thể vào trong. Viêm Lương nhíu mày, đảo mắt qua trợ lý ngồi bên cạnh. Mau ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Người trợ lý gật đầu chạy về phía cửa phòng, nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đã bị người bên ngoài đẩy mạnh. Cánh cửa đập vào tường bốp một tiếng, người trợ lý vô thức lùi lại một bước. Tiếng người bảo vệ truyền đến tai tất cả mọi người trong phòng một cách rõ ràng. Ông không thể vào bên trong. Một người đàn ông đi vào, bất chấp tiếng ngăn cản của bảo vệ. Viêm Lương đưa mắt nhìn, gương mặt cô cứng đờ trong giây lát. Lúc này, một thành viên hội đồng quản trị ngồi ở vị trí đối diện cửa ra vào đứng dậy. Giang Thế Quân, giọng nói đầy kinh ngạc của Chu đồng sự đã giúp Viêm Lương lấy lại thần trí. Cô đứng dậy cười nhạt, Giang Tổng, hình như đây không phải nơi ông có tư cách đặt chân đến. Đối diện với sự tức giận của Viêm Lương, Giang Thế Quân nhếch mép cười, bộ dạng điềm nhiên. Bảo vệ ở bên ngoài định xông vào phòng liền bị vệ sĩ của ông ta ngăn lại. Hai vệ sĩ của Giang Thế Quân chặn ở bên ngoài tiện tay đóng cửa phòng hội nghị. Thấy Giang Thế Quân từng bước tiến lại gần, Viêm Lương lập tức bấm điện thoại nội bộ trên bàn, cất giọng nghiêm nghị. Bảo vệ làm ăn kiểu gì thế, mau cử người lên phòng hội nghị. Chưa nói hết câu, Viêm Lương chợt nghe thấy tiếng tút tút, cô nghi hoặc quay lại, Giang Thế Quân đang ấn vào nút tắt trên điện thoại. Sao tôi không có tư cách xuất hiện ở đây? Giang Thế Quân vừa nói vừa vòng qua Viêm Lương tiện tay kéo chiếc ghế trống bên cạnh cô. Ông ta nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt đầy vẻ thách thức. Bây giờ tôi là cổ đông lớn thứ hai của Từ Thị. Từ tiểu thư, cô không biết chuyện này sao? Lời nói của Giang Thế Quân như quả bom ném xuống phòng hội nghị, không chỉ một mình Viêm Lương sững sờ. Tất cả hình ảnh từ cuộc họp hội đồng quản trị đều xuất hiện trên màn hình trong văn phòng CEO. Tưởng Úc Nam im lặng cầm điều khiển ngồi sau bàn làm việc. Thư ký Lý đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, thấy vẻ mặt Tưởng Úc Nam vẫn không thay đổi, thư ký Lý nghi hoặc nói. Tổng Giám đốc trước đó anh đã dặn tạm thời không ngả bài. Giang Tổng làm như vậy chẳng phải. Tưởng Úc Nam xua tay không cho anh ta nói tiếp. Thư ký Lý liền im lặng. Tưởng Úc Nam vẫn, gocchuyenaudio.com, ngồi yên trên ghế, ánh mắt phức tạp của anh dừng lại ở gương mặt đang cố kiềm chế của người phụ nữ trên màn hình. Ngoài cửa sổ, một buổi sáng trong lành đã trở lại từ lúc nào, cách chương.